Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 913, theo cường giả tới thần minh. Khi đó, Nostradamus lão sư yên bình là ta chỉ rõ con đường. Thống khổ, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cái này đúng rồi, lời nói thật luôn luôn so hoang ngôn đả thương người. Mặc dù là bị ép. Nhưng là ngươi chí ít nhìn thấy quốc gia này vô cùng suy yếu. Tràn đầy mâu thuẫn cùng khó khăn chân tướng. Ngươi bây giờ trong lòng. Khẳng định là phát ra từ nội tâm muốn cải biến đây hết thảy. Cho nên, vì ngươi, vì ta, vì quốc gia này, vì tất cả phụng nhà Diamond tộc là hoàng dân chúng. Ngươi nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Chí ít, kể từ lúc này cái này đơn thuần mềm yếu. Thậm chí bị người một câu sẽ đưa lên tiền tuyến kẻ yếu. Biến thành có tín niệm mình. Có thể quyết đoán tương lai mình cường giả cải biến chính mình. Sau đó tiến tới cải biến thế giới. Nếu như ngươi cường đại đến đủ trở thành hoàng đế. Như vậy hết thảy đều có khả năng. Lời của lão sư vẫn luôn rất bình tĩnh. Hắn không có nhìn ta. Mà là nhìn xem hoang vu. Bao la. Không có nửa điểm người ở Tây Bắc Bình Nguyên. Cứ như vậy, ta có thể trở thành đế sư, thu hoạch địa vị cùng quyền lực, đạt được cải tạo xã hội này quyền hạn. Ngươi có thể trở thành hoàng đế, đạt được cái này cảnh hoang tàn khắp nơi quốc gia, mà nguyện vọng của chúng ta đều có thể bởi vậy đạt thành chỉ cần ngươi biến thành đủ cường đại. Để ta có thể phụ tá ngươi thành tựu chí cao vô thượng hoàng đế. Giờ này khắc này, ta phảng phất nghe thấy được tiếng khóc, ta nghe thấy bị thiêu hủy thôn trang thôn dân tiếng khóc, ta nhìn thấy chết lặng bất nhân kỵ sĩ trong lòng nước mắt, ta cảm nhận được bao phủ ở quốc gia này, thậm chí là tất cả nhân loại văn minh phía trên hắc ám cùng khó khăn chúng sinh đều khổ. Phân chia giai cấp, áp bách cùng bóc lột vốn chính là văn minh một bộ phận. Mà hết thảy này thống khổ ngọn nguồn, chính là tại cái này tràn ngập kỳ tích thế giới bên trong. Như là không có kỳ tích phàm nhân, không có lực lượng, tín niệm, đến tận đây sau đó, tín niệm liền trong lòng ta cắm rễ xuống. Ta bắt đầu truy cầu cường đại, truy đuổi lực lượng, ta bắt đầu khai quật thể nội trước kia chưa hề phát hiện qua tiềm lực. Đến tiền tuyến sau đó. Ta không ngừng mà cùng thú nhân chém giết, cùng đại quân đang tác chiến, ta nhật nhật đẫm máu, nhiều lần bị thương, sự điên cuồng của ta lệnh thú người cũng cảm thấy hoảng sợ. Sự cường đại của ta khiến quân đội bạn cũng cảm thấy bối rối cuối cùng sẽ có một ngày. Ta đơn độc cản ngàn quân, phá trận trong thú nhân quân tại Tartaros cao nguyên. Trận chạm ba vị thú nhân đại tướng quân ta trở thành truyền kỳ. Chiến thắng tất cả cạnh tranh giả. Khiến lòng mang bí hiểm tâm tư đại thần cúi đầu. Khiến có khác mưu tính đại quý tộc ngầm thừa nhận. Cứ như vậy ngồi lên, hoàng đế, bảo tòa. Từ đó trở đi, ta liền lập xuống lời thề. Ta muốn lấy ý chí của mình. Cải tạo cái này thế giới mà đó cũng chính là truyền kỳ của ta chi lực. Giờ này khắc này, màu vàng ống thần lực chi kén bên trong, thức tỉnh thần minh, vô ý thức mở mắt, lộ ra như là mặt trời, sắc vàng cam song đồng, to lớn thần lực kén lớn, bắt đầu hừng hực thiêu đốt, hư huyễn, nhưng lại thật sự, vô cùng vô tận thần lực hóa thành tại khí quyển bên trong phiêu đãng không ngớt liệt diễm. Bắt đầu là sắp đản sinh chân thần đoán tạo thân thể. Mà vừa lúc này, ta lại nhớ lại trở thành hoàng đế sau đó ký ức. Kia là thậm chí so tràn ngập huyết tinh cùng thi thể tiền tuyến càng thêm hắc ám. Càng thêm u ám ký ức. Kia là bao phủ tại văn minh phía trên. Tất cả hắc ám căn nguyên. Bao khỏa tại bình thản khiêm tốn bề ngoài phía dưới. Các quý tộc hiểm ác chính trị đấu tranh cùng âm mưu hắc ẩn núp tại đế đô hòa thuận ngoài mặt phía. Dưới là các đại thế lực thầm bên trong bóc lột cùng áp bách. Nhưng dạng này kỳ thật đã coi như là tốt. địa phương quý tộc tùy ý tăng thêm thuế mục, tùy ý lập pháp luật. Bọn hắn yêu cầu hành xử sơ dạo quyền, tùy ý trinh triệu dân tự do trở thành nhà mình nhà nông hắc. Bọn hắn sát nhập thôn tính thổ địa, hào lấy cưỡng đoạt, xem pháp luật, vinh diệu, trách nhiệm cùng người tôn nghiêm là không có gì. Quý tộc, cường giả cùng đại thương nhân cao cao tại thượng, bọn hắn nắm giữ tài phú cùng lực lượng, cho nên có thể tùy ý ngược đãi bình dân, đem người bình thường xem như súc sinh thông thường đùa bỡn. Mà duy trì bọn hắn làm đây hết thảy là đế quốc pháp luật giao phó bọn hắn quyền lợi, cùng với siêu phàm lực lượng giao phó bọn hắn bạo lực. Khi đó đế quốc liền như là một bộ mục nát thây khô, cùng thú nhân quanh năm chiến tranh, đào rỗng có thể duy trì yên bình thế cục tất cả nội tình. Nó bệnh trạng khiến nắm giữ vũ lực cường giả cùng quý tộc có được quá cường đại thực lực. Hoàng quyền đối bọn hắn lần lượt thỏa hiệp, quyền lợi lần lượt giao phó, khiến những này vốn nên là xem như người bảo hộ tồn tại, trở thành bóc lột mồ hôi và máu ác long. Nhưng hoàng quyền chẳng lẽ liền tốt đi nơi nào sao? Xem như lớn nhất quý tộc, mạnh nhất bạo lực, mỗi tháng tất cả quốc gia đều vận chuyển chừng đủ khởi xướng một hồi tiểu hình chiến dịch tư nguyên. Đến tới đế đô, vô số kỳ chân dị bảo, chân quý siêu phàm tư nguyên bị vơ vét dâng lên, vẻn vẹn là vì thỏa mãn hoàng thất nhất tộc thường ngày cần thiết. Mà thời trước ta lại cho rằng nơi này chỗ nên bởi vì ta là hoàng thất tử đệ. Ta gia tộc che chở tất cả đế quốc, bọn hắn phụng hiến chính là chuyện đương nhiên. Hòe, vẻn vẹn là hồi ức, ta cũng cảm giác buồn nôn muốn ói. Những này không kiêng nể gì cả khoe khoang chính mình tài phú, khoe khoang chính mình quạng mỏ, khoe khoang chính mình lực lượng người, căn bản không nghĩ qua kia phía sau đến tột cùng có bao nhiêu hài cốt. Ta mỗi phục dụng một lần ma pháp dược tề, cũng nhịn không được suy nghĩ này phía sau ngưng kết bao nhiêu người gian khổ cùng huyết lệ. Nhưng là khi đó, ta cho dù biết đây hết thảy, nhưng cũng không thể động thủ. Thậm chí càng cười cùng bọn hắn giao lưu, nghe lấy bọn hắn lấy lòng cùng nịnh nọt, nhẫn nại lấy buồn nôn, khiến cái này người đáng chết hình ma quỷ hôn lên ta quyền trượng. Về phần tại sao, đáp án rất đơn giản. Hiện tại những quý tộc này, nhiều nhất chính là tại lãnh địa của mình bên trên ngược sát chính bọn hắn, tài sản áp bách bọn hắn, thiên kinh địa nghĩa, liền có thể chèn ép nông nô. Đây là truyền thừa ngàn năm trật tự, bọn hắn cũng cần người hầu phục vụ, cho nên hết thảy lại thế nào điên cuồng, cũng có một cái độ. Nhưng là nếu như tùy ý giết chết bọn hắn, dẫn đến tất cả đế quốc quyền lợi căn cơ rung chuyển, tạo thành hậu quả khả năng chính là mấy triệu người trôi dạt khắp nơi, thậm chí mấy chục triệu người lâm vào tay ách. Đế quốc bên trong cái khác thỏ tử hồ bi một con ngựa đau cả tàu bò cỏ, địa phương quý tộc nói không chừng sẽ vì phản kháng mà nhấc lên nội chiến, khiến cái này to lớn đế quốc trong chốc lát liền bấp bênh. Tùy ý bốc đồng hậu quả, khả năng kia chính là ta trên chiến trường phấn đấu kia hết thảy toàn bộ đều về không, mà bị ta bỏ ra vô số mồ hôi và máu, thậm chí lấy chính mình gặp gần như không thể khỏi hẳn nội thương làm đại giá, mới miễn cưỡng áp chế ở Tartaros cao nguyên thú nhân nói không chừng lại thừa cơ phản công. Tại chúng ta bề bộn nhiều việc nội chiến thời điểm, một lần nữa tại Tây Bắc Bình Nguyên chiếm cứ một mảng lớn chất lượng tốt bãi nuôi thả, khôi phục gần nhất làm sao mười mấy năm qua mất đi nguyên khí. Cao ốc không thể nghiêng, chí ít hiện tại không thể. Thú nhân, quý tộc, xã hội đen, tùy ý làm bậy người siêu phàm, cùng không có sức phản kháng bình dân, đế quốc mủ đau nhức, suy yếu cùng khối u. Ta đã từng thề ta muốn cải biến đây hết thảy, đây chính là niềm tin của ta, trèo chống ta trở thành truyền kỳ, biến thành cường đại tín niệm ta dùng hết lực lượng cuối cùng, giải quyết hết trong đó một vấn đề. Nhưng là ta đã không có dư thừa lực lượng, đi diệt trừ những vấn đề khác, nội thương liên lụy ta. Cảm nhận được thú nhân đại tế ti rất khinh nhờn tà ác nguyền rùa, đang không ngừng làm hao mòn chính mình còn thừa không nhiều sinh mệnh. Khi đó cho dù là ta, cũng lâm vào đồi phế. Thời gian không đủ, không thể thay đổi đây hết thảy sao? Cho dù là thân là hoàng đế, trở thành hoàng đế, cũng không thể sao? Ta, chẳng lẽ cũng không thể sao? Nhìn xem chính mình con gái như nhau tại hoàng thất hậu đãi hoàn cảnh bên trong trưởng thành. Bọn hắn dần dần trở thành thời trước ta cùng phụ huynh bộ dáng. Nhưng không có một cái, không có một cái nào có thể có được ta như vậy giác ngộ. Ta đem ta con trai trưởng đưa vào dân gian, hy vọng hắn có thể trải nghiệm bình dân khó khăn. Ta đem ta con thứ đưa vào quân đội, hy vọng hắn có thể cảm thụ chiến tranh khốc liệt. Nhưng bọn hắn đều làm ta thất vọng. Con trai trưởng bị quý tộc thu mua, trở thành nhất là truyền thống quý tộc. Con thứ xem báo thù cùng lực lượng là duy nhất mục đích. Căn bản không quan tâm nhân dân bi thiết. Lửa giận pha tạp vào tuyệt vọng, thiêu đốt trái tim của ta, khiến ta đồi phế lại nóng nảy, thậm chí cam chịu. Một lần nghĩ đến cứ như vậy dứt khoát chết tốt bao nhiêu. Nhưng là tín niệm, duy chỉ có tín niệm không thể nào quên. Cải biến cái này hắc ám hết thảy tín niệm, chống đỡ lấy ta sống. Kéo dài hơi tàn, ta lạnh lùng ngồi tại vương tọa phía trên, chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Tịnh tại đối mặt tên địch nhân này lúc, tận khả năng không để cho mình quên ban đầu tâm, trở thành ta đã từng ghét nhất loại kia người. Mãi đến ngày đó đến, một lần nho nhỏ đế đô rối loạn, một cái quen thuộc tóc đen chiến sĩ, hắn dễ như trở bàn tay giải quyết vấn đề. Sau đó tiện tay là ta đưa lên một mai tinh khiết thần tính kết tinh. Lực lượng A, vạn giới tế tự tràng phía dưới, phong tồn đại sảnh bên trong, kim sắc thần lực chi kén, tầng ngoài bắt đầu từng chút bong ra từng màng. Có thể trông thấy, một cái tản ra vô cùng quang mang hình người, ngay tại chậm rãi từ kén bên trong bóc ra mà ra. Hết thảy ngọn nguồn tự tại đây, bởi vì lực lượng cường đại, siêu phàm cường giả sẽ trở thành siêu phàm văn minh chuyện đương nhiên người thống trị cùng quý tộc. Bọn hắn vô luận là trông sự tình, làm sự tình, hay là sinh hoạt hàng ngày, đối đãi sự vật góc độ, đều cùng không có siêu phàm lực lượng bình dân, không có gì cả, kẻ yếu, khác biệt. Bọn hắn theo trên bản chất, kỳ thật căn bản cũng không phải là cùng một cái chủng tộc, cùng một loại sinh mệnh, mà hoàng đế, cái này thân phận, một loại nào đó góc độ đi lên nói cũng giống như nhau. Bình dân thống khổ, phiền não còn có bi ai, bọn hắn là không cảm giác được, bị sơn mạch phong tỏa cố hương, thông hướng ngoại giới nhưng đường gập ghềnh hắc sơn cốc cùng núi non ở giữa. Nhỏ hẹp mà nguy hiểm sinh tồn không gian hắc bắc bộ giao thông không tiện. Hàng năm mùa đông tuyết lớn ngập núi hành tình, hết thảy người bình thường có thể rõ ràng cảm nhận được khó khăn cùng tra tấn. Vô luận là khí hậu biến hóa, địa lý phương vị, hay là trở về ra vào rườm rà cố hương khu vực phiền phức, cường giả tất cả đều không cảm giác được, bởi vì bọn hắn biết bay. Bọn hắn có thể khai sơn, có thể bổ đạo, bọn hắn có thể thay đổi thời tiết, thay đổi khí, có thể điều khiển khí tượng, liền xem như không có cường đại như vậy lực lượng, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm coi thường đây hết thảy bọn hắn căn bản trải nghiệm không tới thống khổ. Cường giả vĩnh viễn vô pháp bản thân cảm nhận được kẻ yếu không tiện. Cho nên siêu phàm văn minh thật khó bị cải biến. Bọn hắn không có nhu cầu, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến đi tiến bộ, trừ phi có một người như thế xuất hiện, một cái chân tâm thực ý, nguyện ý vượt dép kẻ yếu, che chở kẻ yếu, muốn khiến kẻ yếu mạnh lên người, một cái đại biểu cho chính nghĩa, có được tương quyền, người, chí ít, hắn hy vọng, kẻ yếu có thể có tôn nghiêm công việc cả đời lực lượng. Ta muốn cảm tạ ngươi. Radcliffe Khanh, thần lực chi kén bên trong. Quang mang hình người thấp, giọng lẩm bẩm. Ngươi đưa cho ta thần tính kết tinh, khiến ta có tiến thêm một bước lực lượng. Ngươi tồn tại rung động phần đông quý tộc, hấp dẫn hỏa lực, khiến Nostradamus lão sư cũng có thể an tâm trở thành truyền kỳ. Hơn nữa, ngươi cũng ủng hộ ta ý nghĩ, tịnh so ta ảo tưởng rất mỹ hảo mộng còn tốt hơn. Tại ngắn ngủi trong vài năm, cũng đã trở thành truyền kỳ. Một cái truyền kỳ giải quyết không xong sự tình, hai cái truyền kỳ liền có thể nếm thử, mà ba cái truyền kỳ liền tất nhiên có thể thành công. Microp thế giới bên trong không tồn tại có thể chống cự ba cái truyền kỳ liên thủ sự vật. Cho dù là truyền thừa trăm ngàn năm chế độ cùng vô số quý tộc chống cự, cũng là như thế, vô cùng vô tận đại ngọn nguồn bên trong, vô số người tư duy, vô số người ý chí đều tại xâm nhập ý chí của ta, rửa sạch niềm tin của ta. Nhưng là những này yếu ớt sự vật đã vô pháp ảnh hưởng đến ta. Ta nhớ lại càng nhiều chuyện hơn. Ta nhớ tới thiên võng hệ thống, nhớ tới giám sát vương tòa, nhớ tới bị ta thân thủ đốt cháy đi tội ác, kết thúc quý tộc, bị ta dùng bọn hắn áp bách những người khác thủ pháp áp bách đi, cường giả. Ta nhớ lại Nostradamus lão sư thành lập lên người siêu phàm học viện. Ta nhớ lại đế quốc cảnh phía trong số lượng càng ngày càng nhiều bình dân người siêu phàm. Ta nhớ lại ta bị ta hoàng hậu thống mà, nói ta ngay tại phá hư chính mình hoàng vị cùng thông báo căn cơ. Ta nhớ lại các quý tộc sợ hãi liên hợp cùng một chỗ, hô to, hoàng đế điên, nói ta tại cho mình tại đào mộ người. Bọn hắn gì đó cũng đều không hiểu, gì đó đều không để ý giải ta không trách bọn hắn. Bởi vì tự nhận là cường đại bọn hắn ở trước mặt ta, cũng là kẻ yếu. Ta biết, tại cường giả này thống trị thế giới bên trong, tại cường giả này viết chuyện xưa trong lịch sử, kẻ yếu luôn luôn không có phần diễn. Bọn hắn là trong sách không phải ghi lại khó khăn. Tử vong nhân số bên trong không phải nói rõ sổ tử. Bọn hắn là mạo hiểm trong chuyện xưa. Xưa nay sẽ không miêu tả thuế nặng, là tiến về di tích cùng rừng rậm bên trong mạo hiểm kỵ sĩ cùng nhà mạo hiểm nhóm trông không thấy. Bần dân, là kia nhìn như mỗi ngày bao la đồng ruộng phía sau. Một ngày hai lần, thậm chí một lần giản lược đồ ăn. Bọn hắn luôn luôn bị người quên lãng, luôn luôn bị người coi nhẹ. Bọn hắn chống đỡ lên cái này thế giới sống lưng, cũng không có đạt được bất luận cái gì vốn có tôn trọng. Nhưng là ta, thần, Israel, không phải lãng quên, coi nhẹ. Cái này nhân loại lực lượng cùng tín niệm, đến từ 43 năm trước những cái kia biên cương thôn dân. Những người yếu kia tuyệt vọng nỉ non, kẻ yếu không có tồn tại tất yếu văn minh lịch sử. Chính là cường giả không ngừng chiến thắng kẻ yếu quá trình. To lớn thanh âm truyền đến tự dị giới, đến tự dị giới văn minh tín niệm vượt qua thời không mà tới. Kia là theo đản sinh căn cơ liền cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Vô luận là văn minh phát triển quá trình hay là hình thái xã hội đều tuyệt không giống nhau chân. Chính dị tộc, thanh âm của bọn hắn to lớn, tín niệm kiên định, sai, 10 phần sai, kẻ yếu hoàn toàn chính xác không có tồn tại tất yếu bởi vì phân chia người mạnh kẻ yếu mục đích. Chính là vì để kẻ yếu cũng có thể cố gắng trở thành cường giả. Để cường giả cũng có thể nhớ lại chính mình đã từng cũng là kẻ yếu. Phân ra cường nhược mục đích, chính là vì khiến tất cả kẻ yếu đều trở thành cường giả. Tiến tới mở ra kế tiếp tuần hoàn. Văn minh, chính là kẻ yếu trở thành cường giả quá trình. Văn minh, chính là chính nghĩa thu hoạch được lực lượng quá trình. Văn minh lịch sử, chính là nhỏ yếu không ngừng trưởng thành tiến bộ, thu hoạch được tín niệm, kiên định mục tiêu, một bước bộ chiến thắng tất cả khó khăn, sau đó trở thành cường đại. mang trên lưng hết thảy quá trình. Quang kén bên trong, thần lực hình người sau lưng, ngưng tụ lại như là mặt trời thông thường phù văn. Huy hoàng thần quang bắt đầu khuếch tán, làm cả đại sảnh đều bị ôn hòa lại cường thịnh thần lực tràn ngập. Israel, triệt để theo đại ngọn nguồn trong mơ màng thức tỉnh, hắn mở hai mắt ra, lần nữa nhìn chăm chú lên cái này hắn biệt ly nhiều năm thế giới. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, tuy nói như thế, nhưng là vương hầu tướng lĩnh, tại cái này có siêu phàm chi lực, huyết mạch truyền thừa thế giới, là thật sự có loại A. Chính hắn chính là cái này sản phẩm người bình thường muốn trở thành cường giả. Yêu cầu so với hắn loại này cường giả gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần vạn lần cố gắng. Nhưng là chẳng lẽ hắn liền không cố gắng sao? Hắn từ nhỏ ăn đến khổ, nhận qua huấn luyện, so người bình thường muốn khoa học gấp 10 gấp trăm lần. Cố gắng gấp 10 gấp trăm lần, hắn thậm chí không cần để ý sinh hoạt, chỉ cần để ý đi biến thành càng mạnh. Nhưng là, chẳng lẽ nói, cường giả cũng chỉ có thể giống như là chăn thả nhóm dê một dạng dựa vào lực lượng cắt lông dê đến lớn mạnh chính mình sao? Nhưng là, chẳng lẽ nói, cường giả nhất định phải áp chế tất cả mọi người, bảo trì chính mình lực lượng ưu thế, duy trì sự thống trị của mình sao? Dạng này là sai lầm. Nếu như cường giả sau đó không thể xuất hiện người mạnh hơn, nếu như cường giả biến thành chỉ có thể quản thúc yếu dân nuôi người, nếu cường giả đọa lạc, không truy cầu mạnh nhất, chỉ là truy cầu có thể quản tốt chính mình những cái kia nhỏ yếu con dân, trở thành để người khác biến yếu, để cầu chính mình biến thành cường, ti tiện chi nhân. Như vậy một cái siêu phàm văn minh liền muốn tuyên cáo chung kết, bởi vì bọn hắn bên trong sẽ vô pháp sinh ra mạnh hơn tồn tại. Cái này văn minh lại càng ngày càng yếu nhỏ, càng ngày càng ti tiện, cuối cùng tại thời gian luân chuyển bên trong im lặng biến mất. Hoặc là tao ngộ thế giới khác cường đại tồn tại, tại kêu rên bên trong diệt vong. Nhất định phải tất cả mọi người có thể mạnh lên, nhất định phải tất cả mọi người đều có cơ hội. Cho nên vương hầu tướng lĩnh, người người đều có thể. Thần lực kén, phá toái, vô tận chỉ từ mặt trời thông thường thần minh thánh huy bên trong bốn phía mà ra. Ấm áp, cường đại, như thế sáng tỏ bắt mắt. Israel nắm chặt song quyền, từ quang huy tạo thành hình người dần dần ngưng tụ thành nam tử hình thái. Thời trước hoàng đế bệ hạ, giờ đây tân sinh chính nghĩa cùng cường quyền thần ngẩng đầu nhìn về phía mặt đất. Thần ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hư không, trông thấy kia phiến ngay tại dần dần mở ra tinh hà tinh môn. Chính nghĩa, chính nghĩa chính là cường quyền, chính nghĩa chính là lực lượng. Lực lượng của ta, bởi vì tín niệm mà đến, là chúng sinh mà sinh. Văn minh chính là cường giả chiến thắng kẻ yếu quá trình, văn rõ chính là kẻ yếu biến thành cường giả quá trình, hoàn toàn tương phản. Thanh âm tinh hà tinh môn đầu bên kia truyền đến, kia là thần thanh âm, là thần trước thần tính, chân thần có khả năng cảm ứng được, theo đa nguyên vũ trụ đại ngọn nguồn chỗ sâu bắn ra cừu địch thanh âm, đó là của ta thần địch, trật tự chi địch. Thần như thế lẩm bẩm, nhưng là đối với cái này, Isil cũng không bối rối. Tới tương phản, thần thậm chí lộ ra nụ cười, bởi vì trừ cái đó ra, thần còn nghe thấy được quen thuộc, thân thiết, thuộc về bạn bè thanh âm. Tới đi, Isil, một người nam nhân to lớn mà trầm thấp, phảng phất cũng đang cười thanh âm, vượt qua hư không cùng tinh hà, trực tiếp truyền lại tiến trong lòng của hắn. Tới đi, cùng ta đang phấn chiến. Ha ha, từ quang huy tạo thành nam nhân hình tượng cười nhẹ, mà theo tiếng cười khẽ, vô tận thần lực bắt đầu ngưng kết, ám nghiêm sắc tóc cùng tích nhật hoàng đế khuôn mặt đồng loạt xuất hiện. Ngay sau đó bị bao phủ tại kim sắc trong nón an toàn, kiên cố nặng nề, bao trùm toàn thân thần lực áo giáp bên trên, có khắc họa đơn giản mặt trời thánh huy, xích hồng sắc áo choàng tại sau lưng, bởi vì khuấy động cuồng phong mà lật qua lại, phát ra phần phật tiếng vang, nó phía trên bôi chét lấy máu tươi, vô số người hy sinh máu tươi, nhắc nhở lấy thần minh thần thề muốn vĩnh viễn thực hiện tín niệm. Kim sắc thần quang ngưng tụ, tại thần minh đỉnh đầu đánh xuyên qua ra một đầu nối thẳng mặt đất thẳng tắp thông đạo. Israel nhảy lên một cái, trước khi đến hư không quá trình bên trong, hắn cảm nhận được vô số ánh mắt thần minh, cường đại, nhỏ yếu, kính ngưỡng, kinh ngạc. Hắn cảm nhận được sư phụ của mình ánh mắt, cái kia đạt được ước muốn, gần như sắp phải hoàn thành thời trước lý tưởng pháp sư già dùng vui mừng mà cảm khái ánh mắt nhìn chăm chú lên thần, tất cả mọi người cùng thần đều vào lúc này tránh ra một con đường, thần nhóm cùng bọn hắn nhường ra cơ hội này, mà thần minh không chút do dự, cứ như phải hóa thành một đạo như là mặt trời sắc vàng cam thần quang, hướng lấy ngay tại dần dần mở ra, dần dần mở rộng tinh hà tinh môn bay đi, thần quang hạo đãng mà sáng tỏ, phảng phất muốn chiếu khắp tất cả hắc ám tinh hà. Ta đến rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.